Giao dịch triền miên, cô vợ nuôi từ bé của Tổng Giám đốc. Chương 100, hình dáng hoàn mỹ. Góc chuyện audio.com. Dù sao cũng chỉ còn tầng này, một bước tới cửa cô sẽ không bỏ qua. Đôi mắt mịt nhi nhắm lại, hạ quyết tâm, tay kéo quần lót, dùng sức xuống kéo dưới, cuối cùng tất cả đều hiện ra ở trước mắt. Cái đồ vật lõa lồ kia bật lên, hiện lên thẳng đứng, khiến mắt mịt nhi choáng váng. Nó hoàn toàn không giống cái loại hình dáng cứng nhắc vô hồn trên sách vở hoặc là trên tranh ảnh, mà tích cực nhảy lên tràn đầy sức sống, dữ tợn, để lộ ra tất cả ý nghĩ chinh phục. Mịt nhi dùng sức trừng mắt nhìn, cố gắng vứt bỏ dòng xấu hổ và ngượng ngùng dâng lên trong lòng kia. Đối với bác sĩ mà nói, không nên có phân biệt giữa nam và nữ, cho dù là chồng tương lai cô cũng thế, có nghĩa vụ kiểm tra cơ thể cho anh. Sau khi ám hiệu thành công, cô cầm từng cái dụng cụ chuyên nghiệp bên cạnh lên, bày cái bộ phận này đâu vào đấy vào dụng cụ. Thí nghiệm khoa học, toàn bộ các loại dụng cụ tự động an bài các chức trách của nó, rất nhanh sẽ có thể kiểm tra đo đạc ra số liệu chân thật nhất của nó. Cô phải làm, chỉ cần bình tĩnh chờ đợi là được rồi. Đang đợi số liệu quá trình, Mịt Nhi không nhịn được nhìn chằm chằm bụng. Dưới liên tĩnh bạch chỗ lửa nóng đứng lên mà mình nghiên cứu trước đó. Cơ hội cô nhìn thấy vật chân thật, bất kể là trước kia hay là sau này, cũng sẽ rất ít. Lần này, đương nhiên cô muốn xem trước đủ thứ này. Vật thể hình trụ màu hồng nhạt mượt mà tinh tế, độ cong hướng lên thật cao là bởi vì lớp bọt biển sung huyết bành trướng, loại co giãn này và bộ phận nói rõ bình thường, quy đầu được bao bọc bởi một lớp da, tất cả đều rất bình thường, hình dáng rất hoàn mỹ. Mịt Nhi chỉ dựa vào mắt thường quan sát nó, nhỏ giọng xác nhận mọi kiến thức ban đầu lúc học tập một bộ phận này, nhưng khi mắt thường nhìn nó hết lần này đến lần khác, Mịt Nhi không nhịn được ra tay. Này, anh rất quá đáng đó, có biết hay không? Mịt Nhi dùng ngón tay đeo bao tay đâm nó, bướng bỉnh phát biểu với nó nói, ngươi xem ngươi, cái em trai nhỏ này nên học tập anh trai ngươi. Anh trai ngươi còn đang ngủ đây, ngươi tự mình nhìn bản thân ngẩng đầu lên cái gì, cứng rắn cái gì. Vậy sẽ khiến anh trai ngươi thoạt nhìn rất háo sắc. D, L, Q, D, Mịch Nhi không nhịn được tò mò, dùng ngón tay trêu chọc nó một chút, nơi trống rỗng mềm yếu ớt này. Hẳn là hiện tại sung huyết sưng to lên gấp mấy lần, sục sôi đến vô cùng. Nam tính và nhiệt huyết, đây chính là đàn ông, một loại sinh vật tạo hóa sáng tạo ra rất thần kỳ, có khả năng thưởng thức cái đẹp thiên nhiên. Tay Mịch Nhi tò mò tràn đầy ý muốn nghiên cứu, không ngừng lang thang khắp nơi ở bụng dưới liên tĩnh bạch, khi thì xoa bóp hình trụ nóng bỏng, khi thì xoa xoa hai hình cầu mềm bên cạnh, trong lúc vô tình vừa trà sát lại vân vê, cho nên nó lại to ra dữ dội. Cột trụ giống như có ý thức của mình, sẵn sàng chờ tấn công, biết được có người đang khống chế nó. Liền thực sự giật giật lòng bàn tay, Mịch Nhi chậm chậm đứng lên. Tay Mịch Nhi nhất thời cứng ngắc, anh tiểu bạch sẽ không tỉnh lại chứ? Hiệu quả của thuốc không thể nào tiêu tan nhanh như vậy mới đúng. Khách chương.